Cuộc sống hạnh phúc của tiểu nương tử, chương 15, chấn chỉnh phu cương việc thứ nhất, bảo vệ thê tử, góc truyện audio.com. Đỗ Thu Nương ngủ dậy thấy trên bàn có mấy dĩa đồ ăn, lập tức nghĩ thầm. Không xong rồi, tân nương tử nằm ngủ thẳng cẳng trên giường, tân lang thì chạy đi làm bữa sáng, nấu nước nóng, để người ta biết không phỉ nhổ nàng mới là lạ. Quan trọng hơn là Phạm lão phu nhân sẽ nghĩ gì về nàng đây? Đỗ Thu Nương tức giận ném cái gối vào người Phạm Trường An, lúc ngồi dậy mới phát hiện sức lực trên người mình đã bị hút hết rồi, không đứng lên nổi nữa. Phạm Trường An thấy vậy, lập tức đè Đỗ Thu Nương nằm xuống, giúp nàng mặc y phục. Nàng chỉ đành để mặc hắn giúp. Một hồi, Đỗ Thu Nương phát hiện hai mắt Phạm Trường An sáng rực, mặt thì đỏ bừng, hơi thở cũng nhanh hơn bình thường. Nàng bỗng nhớ tới tối qua bị giày vò đến 5-6 lần, bèn hung hăng nhéo eo hắn một cái cảnh cáo. Hắn đau đến méo cả miệng, hiển nhiên có chút ấm ức nhưng vẫn lắp bắp nói sẽ giúp nàng thay đồ thật nhanh. Phạm lão phu nhân cứ nhìn qua nhìn lại hai người, hồi sau mới nhận lấy ly trà trên tay Đỗ Thu Nương, nhấp một hơi xong cũng không nói nhiều, cho mỗi người một túi tiền nhỏ, rồi bảo hai người đi đâu đi thì. Đỗ Thu Nương cứ thở dài suốt nghĩ, mới ngày thứ hai đã để lại ấn tượng như vậy với tổ mẫu, chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nàng đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy Phạm Trường An bưng một cái chén gì đó bước vào. Hắn đặt cái chén xuống bàn, trên mặt đầy vẻ hối lỗi, nhưng cũng có hơi đắc ý, bước đến bên cạnh nàng nói nương. Nương tử, đây là nước đường đỏ, nàng mau uống đi. Phạm Trường An một khi khẩn trương, tật cà lăm lại tái phát nhưng hôm nay tính ra đã lưu loát hơn trước nhiều. Đỗ Thu Nương nhìn chén nước còn bốc hơi trên bàn, lại nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Phạm Trường An bèn khuyên, nàng mau uống đi. Đây là nước đường đỏ vương thẩm bên sát vách đã cho ta từ sớm, nói nàng uống xong sẽ thư thái hơn nhiều. Đỗ Thu Nương càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, vương thẩm. Tại sao vương thẩm lại cho chàng nước đường đỏ? Sáng nay vương thẩm tới hỏi thăm nàng, ta nói nàng không được thoải mái lắm. Phạm Trường An càng nói càng nhỏ, hắn hoảng hốt cảm thấy hình như mình lại làm sai chuyện gì đó nữa rồi. Quả nhiên, chỉ mấy giây sau, Đỗ Thu Nương đã la to một tiếng A. Rồi vung quả đấm lên muốn đánh hắn. Cái này thật là mất mặt tới tận đâu luôn rồi. Tên ngốc Phạm Trường An này, ai thân thể không thoải mái chứ? Ai thân thể không thoải mái, việc này thế nào cũng truyền khắp thôn cho mà xem, Đỗ Thu Nương cơ hồ muốn khóc ngất đi cho rồi, vùng quả đấm càng thêm dùng sức. Dư Niễn, Đàn, Lê Quy Úy, Đôn Phạm Trường An vốn muốn nắm tay nàng ngăn lại, nhưng chẳng biết vì sao, khi thấy khuôn mặt thẹn thùng đỏ bừng của nàng, lòng lại thấy ngọt ngào như ăn mật nên để mặc nàng đánh luôn. Chờ Đỗ Thu Nương đánh mệt rồi, Phạm Trường An cũng lại bưng chén nước đường kia đưa đến khóe miệng nàng cười nói, mau uống đi, uống xong sẽ thấy thoải mái liền. Người này đúng là dai như đìa, Đỗ Thu Nương thầm nghĩ, tại sao lúc trước nàng lại nghĩ Phạm Trường An ngu ngốc được chứ? Đó tuyệt đối chỉ là vẻ bề ngoài thôi, thực chất hắn là kẻ có bản lĩnh khiến người ta phát điên lên. Cuối cùng Đỗ Thu Nương vẫn uống hết chén đường đỏ nóng hổi kia, uống xong lập tức cảm giác ấm áp hẳn, từ dạ dày đến tận tim. Gần trưa có người ở thôn bên đến kêu Phạm Trường An đi học chung. Hẳn ở trong phòng ỉ ôi hồi lâu, bị Đỗ Thu Nương giơ quả đấm đuổi ra. Góc truyện audio.com, khỏi, mới chịu bước ra khỏi phòng, nhưng không đi ngay mà cứ đứng bên cạnh cửa ngó vào trong. Đằng sau còn có người kia đang nhìn nên hắn không dám nói gì, biểu hiện lưu luyến không rời cực kỳ hàm xúc. Nhưng nàng vẫn hiểu được, đi sớm về sớm ha. Đỗ Thu Nương vừa dứt lời, mắt Phạm Trường An lập tức sáng hẳn lên, gật đầu đáp ta biết rồi. Sau đó chào lão thái thái một câu xong mới đi. Trải qua đại chiến, đêm rồi, phòng của hai người cực kỳ bừa bộn. Lúc thức dậy Đỗ Thu Nương lại vội vàng đi kính trà Phạm lão thái thái nên chưa kịp dọn dẹp. Giờ rảnh rang nàng mới có thời gian ngó tới nó. Nàng xốc chăn lên, thấy nệm trải giường nhàu nát, mặt lại nóng ran. Nhưng, khối khăn trắng kia đâu? Đỗ Thu Nương hoảng lên, vội vàng tìm khắp phòng. Tên ngốc Trường An này sẽ không cho đó là một cái khăn vô dụng nên tiện tay vứt đi chứ. Đỗ Thu Nương tìm hồi lâu mới phát hiện cái khăn trắng lót giường đêm qua nằm trong dương đựng nguyên bộ giá y của nàng. Phạm Trường An đã xếp cất giá y thỏa đáng, lại dùng một mảnh vải tốt gói khối khăn trắng kia lại. Đỗ Thu Nương vừa thấy bộ giá y đã thấy luyến tiếc. Lễ thành thân này khiến nàng trọn đời khó quên, nếu được nàng muốn giữ bộ giá y này xem như kỷ niệm. Nhưng, bộ giá y này hắn mượn đúng không? Đỗ Thu Nương quét mắt khắp căn phòng một lượt, căn phòng vừa nhỏ và thiếu đồ dùng đến đáng thương, vừa nhìn đã thấy rõ mồn một chẳng có chút góc kẹt nào. Đồ dùng tuy bày biện chỉnh tề, nhưng tổng cộng chỉ có một vài thứ, lại còn rất cũ kỹ, như cái bàn nàng đang ngồi có dấu dán lại rồi, nhưng vẫn cảm giác còn hở.